Thiên đạo đồ thư quán, chương 1643, dạy bảo Trương Huyền. 1. Góc truyện audio.com. Hắn muốn khảo hạch chính là danh sư. Cùng đế quốc dùng 8 sao che cũng đánh không đến. Trước kia khảo hạch danh sư đều là giáo thư dục nhân. Chỉ điểm tu vi, cùng cơ cấu quyền lực như đế quốc, hoàn toàn là hai khái niệm. Thấy hắn nghi ngờ, mi trưởng lão cười cười. Viện trưởng từ vương quốc đi tới, có biết quốc cùng quốc tầm đó khác biệt lớn nhất là cái gì không? Khác nhau, Trương Huyền sững sờ, nhớ lại một chút nói. Quốc cùng quốc tầm đó khác biệt lớn nhất là đẳng cấp danh sư đường. Phong hào đế quốc nhất đẳng, đế quốc nhị đẳng, phong hào vương quốc nhất đẳng, vương quốc nhị đẳng, những quốc gia này khác biệt lớn nhất là quốc lực tổng hợp. Mà nguyên nhân căn bản tạo thành quốc lực chênh lệch là danh sư đường. Danh sư giáo thư dục nhân, danh sư cấp bậc càng cao, giáo dục ra đệ tử càng cường đại, kéo theo hiệu ứng càng kịch liệt. Không nói cái khác, nếu như lấy Thiên Huyền Vương quốc lúc trước, danh sư đường nắm giữ danh sư lục tinh, cả quốc gia khẳng định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trở thành đế quốc nhất đẳng là vấn đề thời gian. Danh sư đường kéo theo hiệu ứng thật sự quá lớn, không chỉ bồi dưỡng học sinh, càng quan trọng hơn là còn khả năng hấp dẫn càng nhiều cường giả đến. Một chỗ có danh sư đường, còn có thể thu hút tất cả chức nghiệp khác, thú đường, luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, tất cả chức nghiệp đầy đủ, cao thủ lớp lớp, quốc gia muốn không cường đại cũng khó khăn. Lúc trước Thiên Huyền Vương quốc, là vương quốc bất nhập lưu. Nhưng có danh sư đường mà nói, hoàn toàn có thể tấn cấp vương quốc cấp 2. Chấm, không sai, chính là đẳng cấp danh sư đường. Mi trưởng lão nhẹ gật đầu. Cấp bậc danh sư đường càng cao, quốc gia liền càng cường đại. Đây đã là quy định bất thành văn của đại lục. Rất nhiều vương quốc, đế quốc, đều lấy danh sư đường làm trung tâm. Thành lập quốc đô, thật giống như Hồng Viễn Thành. Sở dĩ có thể ngật đứng không ngã. Chủ yếu bởi vì nơi này có danh sư học viện, mặc dù danh sư đường mặc kệ quốc gia hưng suy, nhưng mà chỗ có danh sư đường, cường giả nhất định như rừng, ngoại nhân không dám tùy tiện xâm phạm. Khảo hạch danh sư bình thường, là tiến hành kiểm tra, đối chiếu sự thật với mỗi tiếng nói cử động của một người. Người khác biệt, thân là học viện viện trưởng, không riêng gì người, còn liên quan đến toàn bộ học viện. Thấy hắn hiểu được, mi trưởng lão tiếp tục giải thích, cái gọi là tấn thăng đế quốc, kỳ thật chính là để ngươi lựa chọn một phong hào vương quốc. Nhờ vào cá nhân cố gắng, một lần nữa tổ kiến danh sư đường, để nó thuận lợi tấn thăng làm đế quốc, khảo hạch này không riêng gì năng lực cá nhân, càng liên quan tới nắm chắc cùng khống chế toàn cục, độ khó cực lớn, thì ra là thế, khóe miệng Trương Huyền co giật. Da mặt nhảy lên, nhịn không được nhìn lại. Cái này, hiện tại không làm viện trưởng còn kịp không không, mi trưởng lão. Sớm biết làm viện trưởng phiền toái như vậy, liền không nên đáp ứng. Chuyện này là sao a? Mặt mũi Trương Huyền u oán. Vốn cho rằng làm viện trưởng chuyện gì cũng không cần quản. Còn có thể đi tàng thư quán tùy ý đọc sách, lúc này mới đáp ứng. Ai biết? Không chỉ đại điển kế vị phiền toái như vậy, khảo hạch danh sư lục tinh cũng gia tăng độ khó. Sớm biết như thế, làm phá viện trưởng này làm gì, còn không bằng an ổn khảo hạch danh sư lục tinh, tu vi tấn cấp đến thánh giả. Xoay người rời đi, cái này tốt rồi, bị trói ở trên cái xe nát này của học viện. Thật là một lần sai đủ thành thiên cổ hận, Trương Huyền vô cùng buồn phiền, khụ khụ, sắp sặc nước bọt mà chết. Vẻ mặt mi trưởng lão im lặng nhìn qua, mặc dù độ khó khảo hạch danh sư lục tinh gia tăng. Nhưng một khi thông qua khảo hạch, cơ sở cũng sẽ càng thêm vững chắc, danh sư cấp bậc khảo hạch cao hơn cũng sẽ dễ dàng không ít. Nguyên nhân chính là như thế, không ít danh sư thiên phú cao, đều nguyện ý xin khảo hạch độ khó càng lớn, tới rèn luyện bản thân, người khác có thể lên làm viện trưởng. Sẽ cao hứng tìm không thấy phương hướng, thầy Trương ngược lại tốt, thế mà mặt mũi u oán, nếu như bộ dáng này của ngươi bị Lục Phong biết, không biết có thể phun ra một ngụm lão huyết, tươi sống tức chết hay không? Vì vị trí viện trưởng này, trả giá nhiều như vậy, rút cuộc lấy giỏ trúc múc nước, người nhận được không? Còn không tình nguyện, dễ dàng khảo hạch danh sư cấp bậc cao hơn. Vâng, nếu như viện trưởng có thể thông qua tấn thăng đế quốc khảo nghiệm. Về sau thời điểm khảo hạch danh sư thất tinh, chỉ cần 3 loại cơ sở đầy đủ, liền có thể trực tiếp xin, không cần lại tiến hành. Giáo thư Dục Nhân, chỉ điểm tu vi mấy người khảo hạch, mi trưởng lão giải thích, nói cách khác, chỉ cần có thể hoàn thành khảo nghiệm này, chẳng khác nào nắm giữ giấy thông hành thông hướng danh sư thất tinh. Sau đó tiếp tục tích lũy tu vi, rèn luyện tâm tình, hoàn thành phụ tu là được. Còn có loại chuyện tốt này, nghe nói như thế, ánh mắt Trương Huyền nguyên bản buồn bực đột nhiên sáng lên. Mỗi lần khảo hạch danh sư, đều cần một đống lớn quy tắc, thông qua khảo hạch này, về sau có thể trực tiếp trở thành danh sư thất tinh. Tương đương với tiết kiệm thật nhiều phiền phức, giá trị tuyệt đối cao. Đúng vậy, mi trưởng lão gật đầu. Mặc dù thoạt nhìn, tiết kiệm được trình tự khảo hạch danh sư thất tinh, nhưng tấn thăng một đế quốc, cần không chỉ năng lực, ánh mắt cùng chỉ điểm, càng quan trọng hơn là thời gian. Để một phong hào vương quốc tấn thăng làm đế quốc, dù chỉ là bất nhập lưu, cũng không phải một hai cao thủ liền có thể giải quyết. Mà là nội tình hùng hậu, tăng lên nội tình, tất nhiên cần tốn thời gian rất lâu. Năm đó Mạc Lưu Chân viện trưởng, liền lựa chọn khảo hạch này, vì tấn thăng đế quốc, cho dù loại thiên phú như hắn, cũng hao tốn 3 năm thời gian. Tốt, ta quyết định, dùng tấn thăng đế quốc tới khảo hạch danh sư lục tinh. Trương Huyền gật đầu, mi trưởng lão lần nữa không nói. Làm sao cảm giác viện trưởng này làm sự tình như trò đùa thế nhỉ? Đây chính là khó khăn nhất trong khảo hạch danh sư lục tinh. Rất nhiều người tránh không kịp, muốn cự tuyệt liền cự tuyệt, nói đáp ứng liền đáp ứng. Có thể suy nghĩ nhiều một hồi hay không? Cách Trương.